bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 468, cùng nhau đối mặt 12. Góc truyện audio.com. Trương Ngự Y vác lấy hòm thuốc nhỏ, dẫn theo một ít ngự y khác vội vã chạy tới. Vừa vào cửa, cổ áo lão đã bị nắm lấy, cảm giác bị áp bách trên cao nhìn xuống. Chết tiệt, làm sao giờ mới đến? Bệ hạ, bọn thần nhận được hộ vệ cửu đỉnh đưa tin, lập tức đã chạy đến, nhất định không có giây phút nào trễ nãi. Có thể hô hấp, Trương Ngự Y nhanh nhẹn nói. Bệ hạ, xin cho thần đi xem vương phi một chút, giờ phút này người bệnh là trọng yếu nhất, ngài nếu muốn lát nữa trừng phạt thần cũng được. Nhan Hi quả nhiên buông lỏng ra, gân xanh nổi lên quả đấm, không chỗ phát tiết tức giận, hắn vung một quyền xuống, tiếng ầm ầm nổ vang, hai cửa gỗ khắc hoa vỡ vụn thành từng mảnh. Có thể trực tiếp đưa đến chủ phòng làm củi đốt, những ngự y còn lại bị võ công của tân hoàng hù dọa đến. Trương Ngự Y lộ ra vẻ dị thường khiếp sợ, loại tình huống này lão đã trải qua nhiều lần, nên thành thói quen, trong lòng cũng sợ, nhưng lại không giống lần đầu tiên nhìn thấy Nhan Hi chân thật biểu lộ tức giận. Những người còn lại thì chỉ biết đứng tại chỗ run rẩy. Đi tới trước giường bệnh, thị nữ đặt cánh tay Đào Tiểu Vi lên gối, vì có thể nhanh chóng chính xác chẩn đoán bệnh vương phi. Trương Ngự Y cũng không yêu cầu chẩn bệnh qua chỉ đỏ, trực tiếp đặt hai ngón tay mạch đập yếu ớt của Đào Tiểu Vi, rồi nhìn vào các ngự y còn đứng ngu ngơ, bảo họ kiểm tra xem có độc dược nào trong thức ăn. Lão chậm rãi nhắm mắt lại, tận lực bỏ qua phía sau lưng hai luồng ánh mắt cơ hồ đem lão nhân ra thiêu cháy. Vứt bỏ tạp niệm, tiến vào trạng thái đặc biệt, men theo chấn động của máu, cảm thụ những dị động trong cơ thể vương phi, tiến tới tìm ra nguyên nhân làm nàng lâm vào hôn mê. Hai vị khác kiểm tra thức ăn rồi nhanh chóng trở về hướng Trương Ngự Y báo cáo. Cũng không có độc vật gì. Trương Ngự Y khẽ gật đầu, đổi ngón tay, vừa để lên cổ tay Đào Tiểu Vi, chậm rãi tiến hành chẩn đoán. Vương phi tại sao lại vô cớ bất tỉnh? Đợi chờ, Nhan Hi cuối cùng không kiên nhẫn nữa. Nếu như Trương Ngự Y không có cách nào cho hắn một đáp án xác thực, hắn không ngần ngại giúp lão nhân này một lần bay lên không trung. Cách chương.